Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335 hối hận sao? Bạch y nữ quỷ ánh mắt vừa lúc cùng Sadako đối thượng. Thật giống như một cái người ở chiếu gương giống nhau. Hai người cùng nguyên, bất quá một cái là sống lại bản thể. Một cái là năm đó chế tạo băng ghi hình khi lưu lại còn sót lại ý thức. Thật là thục đến không thể lại chín, người không có khả năng bắt lấy chính mình đầu tóc đem chính. Mình nhắc tới, sức lực lại đại cũng không được. Bạch y nữ quỷ nguyền rùa đồng dạng vô pháp giết chết bản thể. Oán niệm lại thâm cũng vô dụng, quấy dày. Ta đây liền lan, bạch y nữ quỷ lưu lại một cùng loại ý niệm, xám xịt mà lui về đáy giếng. Ngay sau đó càng khoa trương sự tình đã xảy ra. TV một lần nữa khôi phục bình thường hình ảnh. Cái gì bông tuyết, cái gì giếng cạn đều biến mất. Ngay cả kia bàn màu đen băng ghi hình đều tự động lui ra tới, băng ghi hình thượng hơi hơi bốc khói. Có điểm bất kham gánh nặng ý tứ, đây là tình huống như thế nào? Diane đều xem ngây người, nàng nhíu mày. An tĩnh chờ đợi một phút, nàng tiểu tâm mà nhìn về phía mặt bên gương. Trong gương Sadako cũng không có sinh ra bất luận cái gì vặn vẹo. Trong phòng điện thoại cũng không có vang lên. Nói không rõ. Nhưng Diane cảm thấy Sadako giống như cũng không có bị băng ghi hình nguyền rủa ảnh hưởng đến. Này. Rốt cuộc là vì cái gì? Ở đoàn phim có vô số người chiếu cố nàng. Kỹ thuật diễn giống nhau. Rõ ràng là cái Nhật Bản nữ nhân. Lại có thể đem chính mình cái này người Mỹ tễ đến nữ tam vị trí. Hiện tại một cái nữ quỷ tựa hồ cũng không dám chọc nàng. Dựa vào cái gì? Diane cảm thấy chính mình tâm thái đã tạc. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Sadako thanh âm thực lãnh hỏi, nàng so ngày nay trên địa cầu bất luận cái gì một cái người đều. Hiểu biết kia bàn băng ghi hình. Rốt cuộc ám chọc mà làm vài trăm bàn đâu, Diane còn không có từ phía trước phẫn nộ chung. Đi ra. Lúc này đối mặt này không lưu tình chút nào mặt chất vấn. Nháy mắt trở nên chột dạ lên, ta, nàng cúi đầu. Không biết nên như thế nào giải thích tính. Về sau không cần lại liên hệ ta. Sadako cảm thấy này đoạn hữu nghị kết thúc. Nàng cầm lấy chính mình bao. Xa đối với kia bàn băng ghi hình một chút. Sát tơ trong đó oán niệm, lúc sau nàng đẩy cửa ra. Đi nhanh rời đi, Không cần như vậy đối đãi ta. Ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Diane liền cảm giác chính mình tâm bị hoàn toàn xé rách. Đừng nói tình yêu. Hiện tại liền hữu nghị cũng chưa. Nàng kêu đến tê tâm liệt phế. Thanh âm thống khổ tới rồi cực điểm. Nhưng Sadako vẫn là không chút nào dừng lại mà rời đi nàng cho thuê phòng, cà phê cơ. Trên bàn mâm, tạp chí thời trang. Báo chí đều bị Diane đẩy ngã. Lúc sau nàng càng là phẫn nộ mà ném đi bàn ăn. Nàng không biết chính mình hiện tại nên hận ai. Hận Sadako. Hận chính mình. Vẫn là hận thế giới này. Phế vật. Đều là rác rưởi, đều là phế vật. Diane đem băng ghi hình ném tới trên mặt đất mãnh dẫm. Tựa hồ muốn mượn cơ hội phát tiết chính mình trong lòng tuyệt vọng. Lúc sau càng là đem vỡ thành một đoàn băng ghi hình ném ra cửa sổ, xem cũng không xem, liền tạp hướng một vị cánh tay thượng đánh ván kẹp, tay trái xách theo một túi viên thuốc trung niên nam nhân, gió thoảng bên tai tiếng vang lên. Trung niên nhân đột nhiên quay đầu, cũng sau này lui một bước, tránh thoát băng ghi hình ném mạnh, đồng thời ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía Diane, cái loại này giết người vô số hung lệ chi khí cũng. Không phải là một cái bình thường nữ nhân có khả năng chống đỡ. Diane nguyên bản tưởng tiếp tục mắng hai câu. Nhưng thực chất sát khí làm nàng lựa chọn từ tâm. Nàng vội vàng quan cửa sổ. Chạy về phòng ngủ. Như là đà điểu giống nhau. Đem đầu mình giấu ở gối đầu phía dưới. Thời gian tựa hồ qua thật lâu. Lại tựa hồ chỉ qua đi một cái chớp mắt. Nàng nằm ở trên giường. Cuộn tròn thân thể. Chỉ cảm thấy chính mình thực lãnh, ngay sau đó, thình lình xảy ra ấm áp làm nàng thanh tỉnh một ít. Phòng ngủ nội đèn bàn đột nhiên sáng lên, nàng theo bản năng nhìn về phía chính mình phòng ngủ cửa. Một cái cao bồi trang điểm lão nhân đang đứng ở nơi đó. mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Diane không biết cái này cao bồi trang điểm lão nhân là ai, nhưng nàng hoàn toàn không có bất luận cái gì lo lắng hãi hùng ý tưởng. Không cần ngôn ngữ, không cần cái gì bảo đảm, nàng chính là đơn thuần biết đối phương sẽ không thương tổn nàng. Ngươi là tới cứu vớt ta sao? Ta có phải hay không sắp chết? Ngươi là thượng đế sao? Nàng như là chết đuối người, gắt gao nắm lấy cọng rơm cuối cùng. Cao bồi trang điểm lão nhân đầu tiên là gật đầu, theo sau lại lắc đầu. Lão nhân không nói gì, cũng không có lộ ra cái gì vui sướng, phấn chấn, cao hứng chờ chính diện cảm xúc. Nhưng Diane vẫn là thâm chịu ủng hộ. Nàng che miệng khóc ra tới, nước mắt tựa hồ hướng đi rồi nàng hết thảy bi thương cùng thống khổ. Nàng càng khóc càng thương tâm. Sự tình phát triển cho tới hôm nay tình trạng này nàng cũng không nghĩ. Nàng cũng từng là cái hảo cô nương, ta còn có thể đủ trọng tới sao? Nàng hỏi. Cao bồi lão nhân vẫn như cũ trầm mặc. Hắn chỉ vào bàn trà, nơi đó phóng một thanh màu lam chìa khóa, hắn còn lấy ra một cái màu lam hộp. Nhìn đến màu lam hộp nháy mắt, Diane liền cảm thấy chính mình nội tâm được đến tinh lọc. Ghen ghét, xấu hổ và ân hận, oán niệm đủ loại mặt trái cảm xúc toàn bộ biến mất. Nàng cảm thấy chính mình trong lòng tràn ngập thiện ý. Diane giống như minh bạch cái gì. Nàng lau sạch nước mắt. Ta hiểu được, ta sẽ kiên cường mà sống sót. Ta bảo đảm, đáng chết kỹ nữ, người đi ra cho ta. Thiếu chút nữa bị tạp đến 006 đối với Diane cửa sổ mắng một trận. Theo sau cảm thấy không thú vị, cũng xoay người rời đi này đường phố. Hắn mấy ngày nay xui xẻo thấu. Một quả đạn hạt nhân vào đầu nện xuống tới, liền hỏi ngươi có sợ không? Ngày đó hắn điều khiển du thuyền rời đi San Francisco loan ra biển, đi gặp Waylon một cái khách hàng. Trăm triệu không nghĩ tới, đạn hạt nhân từ trên trời giáng xuống. Cho dù nổ mạnh trang bị bị kịp thời đóng cửa, nhưng như vậy đại một quả hỏa tiễn trực tiếp rơi xuống, động năng cũng là cực đại. Hắn lúc ban đầu không thấy rõ là thứ gì, chờ thấy rõ người sau cả người đều cương. Ở đạn hạt nhân trước mặt, tránh né có cái gì ý nghĩa? Thân thủ lại hảo, phản ứng lại nhanh nhạy cũng vô dụng, đặc biệt là cái này đạn hạt nhân đối với hắn đầu nện xuống tới. Thời điểm, hắn hoàn toàn tuyệt vọng, chết chắc rồi. Lúc ấy hắn đã từ bỏ chống cự, nhưng theo sau hắn phát hiện đạn hạt nhân nổ mạnh trang bị đóng cửa. Lúc này mới bắt đầu chạy trốn. Cho dù hắn huấn luyện có tố, nhưng số tuổi vẫn là có chút lớn, phản ứng tốc độ xa không bằng tuổi trẻ khi nhanh nhạy. Phía trước chậm trễ thời gian cũng tương đối nhiều, cuối cùng xem như thành công nhảy vào biển rộng. Nhưng đạn hạt nhân tạp phiên du thuyền, liên quan hắn cánh tay cũng bị bánh lái đánh gãy. Hôm nay lại bị một cái không thể hiểu được điên nữ nhân lấy cái gì phá băng ghi hình ném mạnh. Các ngươi đều khi dễ ta. Trở lại chỗ ở, hắn liền cảm thấy đầu mình có chút vựng, hôn hôn trầm trầm, ký lục xong hôm nay nhật ký. Càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Hắn khẩn cấp gạt ra một cái dãy số. Lúc sau liền đã ngủ, ở cảnh trong mơ cùng hiện thực giao hội thời điểm. Hắn cảm thấy chính mình giống như biến thành một cái cả người dơ hề hề, đầy mặt dơ bẩn khất cái. Hắn tứ chi đều bị đánh gãy, chỉ có thể dựa vào khuỷu tay cùng đầu gối trên mặt đất bò sát. Dựa vào chung quanh người một chút bố thí duy trì sinh mệnh, một cái vuông vức màu lam hộp xuất hiện. Ở bên cạnh hắn, hai cái chỉ có ngón tay lớn nhỏ tiểu nhân vẫn luôn ở hộp bên cạnh bồi hồi. Hắn liền cảm thấy chính mình ký ức ở lấy một loại khoa trương tốc độ hỏng mất. Đến cuối cùng hắn liền chính mình là ai, chính mình phía trước trải qua đều đã quên, chỉ biết chính mình là cái khất cái. Hết chương.